Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, Brady phẫn nộ. Trần Lạc tại thư viện chờ đợi một hồi, liền đi ra hiệp hội ma pháp, tìm một góc vắng vẻ, đổi lại trong túi sách ma pháp sư bào, đem nón của ma pháp sư bào đội lên trên đầu, sau đó mang lên trên hắn đã sớm chuẩn bị xong mặt nạ. Mặt nạ tại Vương quốc Loren là một loại quý tộc ở giữa phong trào. Ngoại trừ tham gia vũ hội bên ngoài, trong sinh hoạt hàng ngày, cũng có người đeo loại mặt nạ này, đem xem như là một loại trang sức. Nón rộng thùng thình đến đủ để che khuất hắn cả khuôn mặt. Lại thêm mặt nạ, sẽ không có người nhận ra thân phận của hắn. Loại hình tượng này nhìn xem có chút kỳ quái. Hắn đi vào ma pháp sư hiệp hội thời điểm, cửa ra vào người hầu nhìn nhiều hắn hai mắt, nhưng cũng không có tiến lên đề ra nghi vấn. Các ma pháp sư có đủ loại đam mê, mỗi ngày đến hiệp hội ma pháp sư, trong đó không thiếu không nguyện ý lấy chân diện mục kỳ nhân. Chỉ cần bọn hắn sẽ không đối với hiệp hội ma pháp sinh ra cái gì nguy hại, có nguyện ý hay không lộ diện là tự do của bọn hắn. Trần Lạc đi đến một chỗ trước quầy mặt. Trong quầy, một thiếu nữ 17 đến 18 tuổi, trên mặt mọc ra tàn nhang, dáng người cồng kềnh ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Nhìn thấy hắn ma pháp bào màu đen đại biểu cho ma pháp học đồ kia lúc, trên mặt nhiệt tình lập tức liền tiêu tán mấy phần, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi có chuyện gì?" Thiếu nữ này thái độ chuyển biến, Trần Lạc nhìn ở trong mắt. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới tên thiếu nữ gọi là Jasmine kia. Mặc dù Jasmine dáng tươi cười nghề nghiệp hóa một chút, nhưng nàng đối với người khác thái độ lại là so người trước mắt không biết tốt bao nhiêu. Trần Lạc cũng không so đo những này. Dù sao hắn đến hiệp hội ma pháp, không phải đến xem nữ hài tử cười. Bất quá, hắn đang muốn mở miệng nói rõ ý đồ đến. Trong quầy kia tàn nhang nữ trên mặt lập tức liền chất đầy dáng tươi cười, thật nhanh chạy ra quầy hàng, đi vào một tên ma pháp sư bên cạnh, sốt ruột mà hỏi: "Tôn kính ma pháp sư đại nhân, xin hỏi ngài có cần gì không?" Trần Lạc ánh mắt trông đi qua, tại ma pháp sư kia trước ngực thấy được một đạo ngân tuyến, nói rõ người này là một vị ma pháp sư sơ cấp. Bella, vị đại nhân này là ta phụ trách. Nguyên bản đi theo ma pháp sư sơ cấp kia bên cạnh thiếu nữ vừa mới mở miệng nói một câu, liền bị tàn nhang nữ dùng mập mạp thân thể gạt mở. Tàn nhang nữ nhìn xem ma pháp sư sơ cấp kia, nịnh nọt nói: "Tôn kính ma pháp sư đại nhân, ta gọi Bella, ta tại hiệp hội ma pháp đã có 3 năm, đối với nơi này rất quen thuộc, có thể thỏa mãn ngài bất luận cái gì cần." Thiếu nữ bất đắc dĩ nhìn xem ma pháp sư sơ cấp kia cùng Bella rời đi, khe khẽ thở dài: "Bella thúc thúc là hiệp hội ma pháp chính thức nhân viên, liền xem như đoạt các nàng phụ trách ma pháp sư, các nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng, trừ phi nàng không muốn phần này kiếm không dễ công tác. Chỉ bất quá, phụ trách một vị đẳng cấp cao ma pháp sư, muốn so phụ trách ma pháp học đồ lại càng dễ thu hoạch được điểm tích lũy. Chỉ có điểm tích lũy đầy đủ mới có thể trở thành chính thức nhân viên. Nếu như đẳng cấp cao ma pháp sư mỗi lần đều bị Bella cướp đi, nàng lúc nào mới có thể trở thành hiệp hội ma pháp chính thức nhân viên?" Nàng quay đầu nhìn một chút, phát hiện một tên ma pháp học đồ đang đứng tại Bella trước quầy, đem trong lòng bất đắc dĩ tạm thời đè xuống, chạy chậm đi qua, trên mặt một lần nữa lộ ra nghề nghiệp hóa dáng tươi cười. Hỏi: "Vị tiên sinh này, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài?" Trần Lạc giấu ở ma pháp bào cùng mặt nạ phía dưới trên khuôn mặt nở một nụ cười. Mặc dù hắn đến hiệp hội ma pháp không phải nhìn tiểu cô nương cười, nhưng nhìn xinh đẹp tiểu cô nương khuôn mặt tươi cười, cũng nên tốt hơn nhìn tàn nhang nữ kia mặt bánh nướng. hắn nhìn xem tên là Jasmine thiếu nữ, nói ra, ta muốn chứng nhận một loại cải tiến ma pháp. Loại thanh âm này cùng hắn bình thường thanh âm có rất lớn khác biệt. Từ khi Trần Lạc phát hiện khí oxy cùng khí nitơ các loại khí thể cũng có thể dùng tinh thần lực khống chế, cải biến thanh âm, với hắn mà nói liền biến thành một kiện rất đơn giản sự tình. Cải tiến ma pháp, Jasmine nghe vậy, trong lúc nhất thời cứ thế tại nơi đó, nàng đạt được phần này hiệp hội ma pháp sân khấu việc tiếp đãi đã có mấy tháng. Tiếp đãi qua vô số ma pháp sư, ở trong đó có ma pháp học đồ, cũng có sơ cấp ma pháp sư cao cấp, các ma pháp sư đến hiệp hội ma pháp, hoặc là tìm đọc tư liệu, hoặc là tiến hành ma pháp đẳng cấp chứng nhận, hoặc là nhận lấy nhiệm vụ, người đến chứng nhận cải tiến ma pháp, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Phải biết, thần ân đại lục đám người, cực kỳ lâu trước kia liền nắm giữ ma pháp vận dụng. Mấy trăm hơn ngàn năm qua, vô luận là cơ sở ma pháp, hay là cao cấp ma pháp, đều trải qua các ma pháp sư vô số lần cải tiến. Nói là hoàn mỹ nhất cũng không đủ, căn bản không có cải tiến chỗ trống. Lui 10,000 bước nói, liền xem như những ma pháp này còn có thể cải tiến. Nhưng người có loại năng lực này, cũng hẳn là những ma đạo sư cùng đại ma đạo sư cường đại kia. Làm sao đều không nên là một vị nho nhỏ ma pháp học đồ. Trần Lạc nhìn xem hắn, mỉm cười hỏi, làm sao vậy, có vấn đề sao? Jasmine trên mặt biểu lộ có chút do dự, dựa theo hiệp hội quy củ, làm sân khấu tiếp đãi các nàng, không thể can thiệp ma pháp sư đại nhân quyết định, nhưng cũng có rất nhiều người lấy chứng nhận cải tiến ma pháp lý do đến hiệp hội ma pháp đi lừa gạt, đến cuối cùng không chỉ có mình bị đuổi đi ra, gia nhập hiệp hội ma pháp danh sách màu đen, ngay cả các nàng cũng muốn nhận trừng phạt. Jasmine nhìn xem thân ảnh cả người tại che giấu tại dưới ma pháp bào kia, do dự nói, vị tiên sinh này, ngài khẳng định muốn tiến hành cải tiến ma pháp chứng nhận sao? Nếu như chứng nhận thất bại, có thể sẽ đối với ngài tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Ngài thậm chí sẽ bị gia nhập hiệp hội ma pháp danh sách màu đen. Về sau không thể hưởng thụ hiệp hội tài nguyên. Trần Lạc nhìn ra nàng lo lắng, cười cười, nói ra, ngươi chỉ cần nói cho ta biết đi nơi nào chứng nhận liền tốt. Tựa hồ là nhìn ra tự tin của hắn, Jasmine trong lòng cũng an tâm một chút, nói ra, hay là ta mang tiên sinh đi thôi, xin hỏi ngài cải tiến chính là hệ nào ma pháp? Trần Lạc nói, thủy hệ mà nói, hẳn là đi tìm Brady đại nhân. Hắn là thủy hệ ma pháp sư trung cấp, mặt khác chấp sự hôm nay giống như đều không tại. Jasmine giải thích một câu, đối với Trần Lạc mỉm cười, nói ra, ta gọi Jasmine, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Trần Lạc, Trần Lạc, Jasmine trong lòng mặc niệm lấy danh tự có chút kỳ quái này. Trên mặt nhưng như cũ mang theo dáng tươi cười, vươn tay nói ra, Trần Lạc tiên sinh, mời đi theo ta. Trần Lạc cùng Jasmine từ thang lầu đi đến lầu 2 thời điểm. Tên là Bella tàn nhang nữ từ trên lầu đi xuống, hùng hùng hổ hổ nói, đáng chết, nguyên lai chỉ là cái hỏi đường. Cùng Trần Lạc cùng Jasmine gặp thoáng qua, Bella quay đầu nhìn thoáng qua, nhếch miệng, khinh thường nói, dung mạo xinh đẹp thế nào? Vóc người đẹp thì thế nào? Ngươi coi như cả đời tiếp đãi đi. Chấm ngoặc kép, hiệp hội ma pháp, lầu 2 nơi nào đó gian phòng. Hiệp hội ma pháp trung cấp chấp sự, thủy hệ ma pháp sư trung cấp Brady nhìn xem Jasmine, cau mày nói, ngươi nói có người muốn chứng nhận cải tiến ma pháp. Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía ngồi tại sau bàn lão già, phát hiện đối phương chính là lần trước hắn chứng nhận ma pháp học đồ thời điểm. Ở đây tên thủy hệ ma pháp sư kia, Jasmine có chút chột dạ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, Đúng vậy, Brady đại nhân, Trần Lạc tiên sinh nói hắn cải tiến thủy cầu thuật, tăng lên rất nhiều thủy cầu thuật uy lực. Thủy cầu thuật, ha ha, Brady liền mặt lộ ra cười lạnh. Những năm gần đây, hắn gặp qua không ít đánh lấy cải tiến ma pháp ngụy trang. Đến hiệp hội ma pháp hết ăn lại uống ra hỏa. Trong những người này có ma pháp sư sơ cấp, cũng có ma pháp sư cao cấp. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nho nhỏ ma pháp học đồ có lá gan lớn như vậy. Phải biết, so với cao cấp ma pháp, học đồ ma pháp uy lực thấp nhất. Chỉ cần có nhỏ như vậy nhỏ một chút ma pháp thiên phú liền có thể thi triển. Trên nguyên tắc nói, bất kỳ người nào đều có thể cải tiến học đồ ma pháp. Cũng chính vì vậy, học đồ ma pháp tại ma pháp đang phát triển, trải qua vô số lần cải thiện, đã gần như được hoàn thiện đến cực hạn. Đừng nhìn đây chẳng qua là một cái nho nhỏ học đồ ma pháp. Liền xem như thánh ma đạo sư, cũng rất khó lại đối với nó tiến hành cải tiến. Một cái nho nhỏ ma pháp học đồ, lại dám nói bừa có thể trên diện rộng đề cao thủy cầu thuật uy lực. Cái này không chỉ có là đối với ma pháp sư vũ nhục, càng là đối với thủy hệ ma pháp sư trung cấp Brady khiêu khích. Brady nhìn xem Trần Lạc, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, hiện tại liền dùng ngươi cải tiến thủy cầu thuật công kích ta. Lập tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.